Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1488, phát giác 1, góc truyện audio.com, bành, bành, bành, bành, bành, đại địa nổ vang, chấn đắc nước ao đều đang không ngừng cuồn cuộn, mà một quái vật ba đầu cũng thình lình xuất hiện ở trước mặt 5 người Lâm Lạc. Quái vật kia có thân thể giống như trâu nước, lại mọc lên 3 cái cổ thật dài, như là mãng xà, đầu cũng như rắn, con mắt thật nhỏ, trong miệng phun hồng tím thật dài. Cửu Tinh Thần Vương, Liễu Bán Yên căn bản không đáp lời, nũng nịu một tiếng đã hướng xà quái ba đầu này phát động công kích không gian pháp tắc hóa kiếm, hai tay nàng bay múa, lại như là có được 1000, 1000 cánh tay, hướng về xà quái ba đầu kia vung chém đi qua. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, mỗi cái đầu của xà quái kia phun ra một quả lôi cầu, hướng về Liễu Bán Yên nghênh đón. Ồ, Lâm Lạc Nguyệt Nguyệt Hư Hải Quỳnh đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Tuy đều là lôi hệ công kích nhưng có khác biệt rất nhỏ. Lại là tồn tại đồng thời nắm giữ 3 loại thần vương pháp tắc bất đồng. 3 người bọn họ đều là thần vương, đối với pháp tắc khác nhau tự nhiên tương đối mẫn cảm. Quái xà ba đầu này rõ ràng là nắm giữ 3 loại lôi hệ thần vương pháp tắc, hơn nữa lực lượng cơ thể cường hoành, cái này có thể nói vô cùng cường đại. Nhưng đối thủ của nó lại càng cường đại hơn. Liễu Bán Yên độc trưởng 6 đạo không gian pháp tắc, ở độ cao pháp tắc là hoàn toàn nghiền áp quái xà ba đầu, nhưng ở trên lực lượng vẫn là hung thú càng có ưu thế, thoáng đền bù ở pháp tắc yếu kém. Dù sao, Liễu Bán Yên nắm giữ tất cả đều là không gian pháp tắc, cũng không phải vượt qua đại đạo, chiến lực tăng lên xa xa không có rõ ràng giống như Lâm Lạc. Đến đoán sư tỷ sẽ ở bao nhiêu thời gian đả bại đầu thối xà này. Sư Ánh Tuyết lập tức gọi, Lâm Lạc không khỏi cười cười nói. Không đánh bạc sư thì ngươi nhất định sẽ giúp ngươi, ai đánh bạc cũng sẽ thua. Vậy thì tỷ đến cùng ngươi đánh bạc, Nguyệt Nguyệt hướng Lâm Lạc khiêu khích nói. Ai thua, phải đáp ứng đối phương một việc. Không đánh bạc, Lâm Lạc không chút nghĩ ngợi lập tức lắc đầu, mặc dù con nữ trung hào kiệt lời hứa đáng giá nghìn vàng, nhưng hiển nhiên cùng vị trước mặt này không hợp. Đừng nhìn nàng là cựu tinh thần vương, ái duy nhất đồ của vị hỏa hệ chí tôn kia, nhưng Lâm Lạc dám khẳng định nữ nhân này trời sinh là tổ tông lừa người. Nếu nàng thua xác định vững chắc sẽ không nhận sổ sách, Lâm Lạc có thể bức nàng sao? Trái lại nếu nàng thắng, cái kia tuyệt đối sẽ níu lấy không phóng. Cái này ai đánh bạc là đồ ngốc a hát, Nguyệt Nguyệt sững sờ, không nghĩ tới Lâm Lạc thật đúng là một chút mặt mũi cũng không bán cho nàng. Nàng sống lâu như vậy, cũng đã gặp nam nhân muôn hình muôn vẻ, còn thật không có gặp gỡ có thể bỏ qua mị lực của nàng. Hừ, xem bổn cô nương đem ngươi mê đến thần hồn điên đảo như thế nào, lại một cước đạp đi, sau đó thưởng thức biểu lộ của Liễu Bán Yên. Liễu Bán Yên chính là không gian hệ thần vương, ở bên trên thân pháp biến hóa càng là vượt qua cửu tinh thần vương khác, để cho xà quái ba đầu có một thân lực lượng đáng sợ lại không có biện pháp phát huy tác dụng, rất nhanh liền liên tiếp bại lui, lộ ra thái độ bị thua. Ngang ô, ba đầu của quái xà đột nhiên phát ra gào thét rầm rầm rầm, thần lôi xung quanh gào thét nhao nhao bạo liệt ra, thanh thế cực kỳ hách người. Xoạt, lại là một đạo lôi dịch bắt đầu khởi động, một cổ mạch nước ngầm từ góc truyện audio.com trong huyệt động lần nữa trùng kích ra, hướng về 5 người mang tất cả mà đi. Ân, 4 người không có chiến đấu đều lộ ra một tia dị sắc. Bành, lại một đầu quái xà ba đầu xuất hiện, đồng dạng dương động đầu lên, phát ra nộ hống chấn thiên, dẫn tới lôi trì một mảnh chấn động, giống như nước đun sôi. Đây là của tỷ tỷ, Nguyệt Nguyệt kêu khẽ một tiếng, hướng về ba đầu xà thứ hai nghênh đón. Nàng cùng Liễu Bán Yên là oan gia trời sinh, gặp được cơ hội như vậy tự nhiên phải so thoáng một phát, hai ba đầu xà này đều là cảnh giới cửu tinh thần vương, nếu như nàng có thể cái sau vượt cái trước giết mất ba đầu xà thứ hai mà nói, như vậy không thể nghi ngờ là đè Liễu Bán Yên xuống một bậc. Liễu Bán Yên hiển nhiên cũng biết cách nghĩ của nàng, trong hai tay pháp tắc chi kiếm vũ động càng gấp, đem ba đầu xà nàng đối mặt kia đánh cho gào thét liên tục. Ba đầu xà kia vốn là không địch lại Liễu Bán Yên, lúc này mới gọi đồng bạn hỗ trợ, không nghĩ tới nhóm người này cư nhiên lợi hại như thế, tùy tiện đi ra hai người liền đỡ được, khiến chúng nó ngay cả cơ hội hợp thủ cũng không có. Ha ha ha, đại phôi đàn ngươi nói đầu nào là con mái, đầu nào là hùng. Sư Ánh Tuyết lập tức vỗ tay cười nói. Lâm Lạc không khỏi đem ra mặt rút rút, tiểu nha đầu cả ngày nghĩ ngợi lấy loại vấn đề nhàm chán này, cái này có thể trưởng thành mới là lạ. Bán Yên tỷ là hùng, Nguyệt Nguyệt kia là con mái. Không nghĩ tới Hư Hải Quỳnh lại đón khẩu, được rồi, chưa trưởng thành không chỉ một, tại sao vậy chứ, Sư Ánh Tuyết liền vội vàng hỏi, cái này muốn đoán dù sao cũng phải có căn cứ a. Bởi vì thời điểm gặp được nguy hiểm, nhất định là hùng chạy đến trước. Hư Hải Quỳnh thập phần khẳng định nói, thời điểm ba đầu thối xà kia chạy đến, vì cái gì không phải hùng đại phôi đàn xuất mã, mà là thư sư tỷ nhảy ra ngoài đây. Sư Ánh Tuyết nghiêng cái đầu nhỏ phản bác nói, nàng trời sinh là thích tranh cãi. Cái này, Hư Hải Quỳnh lập tức không biết trả lời như thế nào. Bởi vì chúng ta là người, nam, nữ, không phải hùng, mái. Lâm Lạc ngắt lời nói ra, nói xạo, Sư Ánh Tuyết oa oa kêu to, hiển nhiên không hài lòng cái giải thích này của Lâm Lạc. Lâm Lạc xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng, cười nói. Nói xạo cũng là biện, ngươi không phục sao? Hừ, mặc kệ ngươi. Sư Ánh Tuyết hai tay ôm ngực một bộ tức giận, nhưng không có một chút đã nguôi giận, vung lấy tay Lâm Lạc nói. Đại phôi đản, ngươi nói sư thì cùng Nguyệt tỷ tỷ ai xinh đẹp hơn? Tiểu hài tử, biết cái gì chứ? Lâm Lạc gõ đầu tiểu nha đầu một cái. Oa, rất đau. Sư Ánh Tuyết bĩu môi bất mãn nói. Đừng giả bộ đáng thương, sư tỷ ngươi sắp thắng. Lâm Lạc chỉ tay. Không chỉ Liễu Bán Yên muốn thắng, Nguyệt Nguyệt cũng đem đối thủ của nàng làm cho ngay cả chống đỡ chi lực cũng không có. Nàng đồng dạng không có thần khí tiện tay, chỉ là dùng pháp tắc hóa làm vũ khí, nhưng mà hình thành hai hỏa diễm trường tiên, dù là lôi trì cuồn cuộn này cũng mơ tưởng áp chế hỏa diễm chi lực đáng sợ kia. Nàng là cửu tinh thần vương, lại đồng thời nắm giữ hơn 20 đạo thần vương pháp tắc, lôi hệ chi lực trong cái lôi trì này lại cực kỳ mỏng manh, ngược lại bị hỏa diễm chi lực bốc hơi vô hạn, nếu như ở bên cạnh ao quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện mực nước đang không ngừng hạ xuống, hơn nữa tốc độ này nhanh đến không hợp thói. Cốc truyện audio.com, thường, hai nữ đều nghẹn lấy một lượng khí không chịu thua, tự nhiên đem chiến lực phát huy đến mức tận cùng. Cách chương.